bất đắc dĩ xuyên không tranh sủng vì đam mê. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay chính là ngày đầu tiên của hoạt động đi săn. Mở đầu cuộc thi bắn cung của các phi tử. Giang Tần thì thầm, Nhan tỷ tỷ, tỷ nhất định đứng nhất. Cố gắng chút là được. Muội đừng lo, nói thế thôi. Chứ trong lòng Nhan Tiết Nhi vô cùng lo lắng. Có sợ e sợ Lý Quân Khuê. Nhanh chóng tự an ủi mình. Ở phía lều của Hạ Phi. Ninh tỷ, tỷ nhất định cho ả hoàng hậu kia biết ai mới là nhất đi. Đúng vậy, nhưng hình như năm nay thi bốc thăm thi đó. Lỡ như ta đấu với muội thì sao? Không sao đâu tỷ, đằng nào muội cũng đấu không lại Nhan Tiết Nhi. Cho dù tỷ có nhường, muội cũng từ bỏ, tỷ nhất định phải cố hết sức. Muội tin tỷ, nhưng nếu muội được thứ hạng cao thì sẽ có cơ hội nâng bổng lộc tháng đó. Muội không quan tâm, chỉ cần thắng Nhan Tiết Nhi. Chút bổng lộc đó có là gì? Được, lễ bốc thăm đã bắt đầu. Thứ tự đấu như sau. 1. Nhan Hoàng hậu đấu với Vân Quý Nhân. 2. Thục Phi đấu với Đình Quý Nhân. 3. Ninh Phi đấu với Doanh Tần. 4. Hạ Phi đấu với Tiên Thường Tại. 5. Nghi Phi đấu với An Tần. 6. Trúc Tần đấu với Giang Tần. Vòng đấu đầu tiên sẽ thì bắn vào bia đứng yên. Khoảng cách 30 mét. Bắn 3 lần. Ai có số điểm cao hơn thì được vào vòng thứ 2. Cặp đấu đầu tiên giữa Nhan Hoàng hậu và Vân Quý Nhân diễn ra nhanh gọn đến nỗi Vân Quý Nhân còn chưa kịp nhắm bia thứ hai. Nhan Hoàng hậu đã giành 30 điểm trước, thể hiện rõ sự chênh lệch trình độ, chính là kiểu đánh phủ đầu. Kết quả Nhan Hoàng hậu thắng. Ninh tỷ, cô ta cũng cố gắng không ít. Muội nói thừa, cô ta đã nhắm nhân cơ hội này dìm Thục Phi tỷ tỷ thì chắc chắn cô ta phải chuẩn bị kỹ càng chứ. Trương Ninh nhếch mép. Cặp đấu thứ hai giữa Thục Phi và Đình Quý Nhân diễn ra lâu hơn một chút. Cơ bản là Thục Phi đã thắng nhưng bắt đầu có tiếng sầm xí. Giang Tần khinh bỉ, hừ, trinh cộ của Đình Quý Nhân dở tệ. Vậy mà cô ta đấu với Đình Quý Nhân thắng lâu như vậy. Xem ra cô ta cũng không phải lợi hại lắm nhỉ. Nhan tỷ tỷ thắng chắc rồi. Ha ha ha, xem ra tỷ cũng đánh giá cô ta cao quá rồi. Trong khi đó Hạ Phi và Ninh Phi có suy nghĩ khác. Tỷ tỷ, muội không hiểu Thục Phi làm như vậy để làm gì. Cứ giải quyết nhanh gọn như Nhan Hoàng hậu thì có phải được hơn không? Xem muội kia, Thục Phi tỷ ấy chính là không muốn thắng quá nhanh, để chừa mặt mũi cho Đình Quý Nhân. Chứ ai như ả Nhan Tiết Nhi, thắng nhanh như vậy, cố tình thể hiện ra cho ai xem. Ngôn tình ngược, thật sao? Tỷ tỷ, muội cứ tin tỷ tỷ đi. Đến cuối cuộc thi thì mới biết, đi đường dài mới biết ngựa hay. Sau khi thi xong, Lý Quân Khuê nhanh chóng chạy lại chỗ ngồi của mình nghỉ ngơi nhưng Đình Quý Nhân lại đến. Tỷ tỷ, đa ta tỷ tỷ khi nãy đã chừa mặt mũi cho muội. Nhưng nếu lúc nãy tỷ trực tiếp thắng muội luôn sẽ có lợi với tỷ hơn. Muội biết tỷ tỷ làm như vậy là suy nghĩ cho mặt mũi của muội nhưng bây giờ ai cũng đàm tếu tỷ tỷ hết. Muội, xin lỗi. Ây da, muội xin lỗi gì chứ? Tỷ tự mình làm vậy chứ đâu phải muội cầu xin tỷ đâu. Cứ yên tâm đi, ta không quan tâm họ nói gì đâu. Đám người Vân Lạc nghe xong cũng không nói gì. Bọn họ biết tính cách của Lý Quân Khuê chính là thích thì làm không quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Chỉ cần mình vui là được. Sơ lược kết quả của các vòng đấu phía sau. 1. Ninh Phi đấu với Doanh Tần, Ninh Phi thắng. 2. Nghi Phi đấu với An Tần, Nghi Phi thắng. 3. Hạ Phi đấu với Tiên Thường Tại, Hạ Phi thắng. Lúc vừa công bố kết quả lượt thi xong, Hạ Phi đi qua mỉa mai Tiên Thường Tại. Ha, tôi xem cô kìa, lo đi sân si người khác. Còn bản thân mình vòng 2 cũng qua không nổi. Khiến cho Tiên Thường Tại tức muốn khóc mà không biết làm gì. Lượt đấu cuối cùng giữa Giang Tần và Trúc Tần. Mấy tháng nay, Trúc Tần đã được Lý Quân Khuê dạy bắn cung. Cô cố gắng luyện tập ngày đêm để cố gắng nâng cao địa vị của bản thân cũng chính là nâng cao địa vị của nhị hoàng tử. Lượt thi đấu của hai người phi tử này diễn ra lâu nhất vì sau khi kết thúc lượt đấu, số điểm của hai vị phi tử bằng nhau, nên phải thi thêm lượt phụ. Nhân lúc nghỉ ngơi, Giang Tần lén cho Trúc Tần ăn bánh có tẩm thuốc độc. Kết quả, Giang Tần thắng chật vật Trúc Tần khi Giang Tần chỉ hơn Trúc Tần một điểm. Sau khi bắn cung xong, Trúc Tần nhịn không được nữa. Ngất xỉu ngay tại chỗ, làm Lăng Nhất Thiên cũng hết hồn con trốn. Thục Phi lo lắng chạy đến. Mau, đưa Trúc Tần vô lều nghỉ ngơi. Nhanh lên, đi gọi Thái Y. Lý Quân Khuê trong khi chờ Thái Y đến đã bí mật quan sát và bắt mạch cho Trúc Tần. Phát hiện Mạc Trúc Như bị ngộ độc thực phẩm nhẹ. May mắn là cô phát hiện kịp thời. Không nguy hiểm đến tính mạng nên cô vẫn chờ Thái Y đến chữa trị. Không muốn mọi người biết cô biết y thuật. Nhưng cô vẫn không hiểu vì sao Trúc Tần bị ngộ độc thực phẩm. Tất cả đồ ăn ở trường bán. Mọi người đều ăn chung nhưng không có ai bị làm sao. Duy chỉ có Trúc Tần bị. Lăng Nhất Thiên cũng cho người nhanh chóng điều tra. Cuộc thi được rời lại vào buổi chiều. Sau đó cô cho gọi Tiểu Nhi. Nô tỳ thân cận. Dò hỏi xem hôm nay Trúc Tần đã ăn gì nhưng cũng không phát hiện gì thêm. Bất chợt, Tiểu Nhi nhớ ra, trong giờ nghỉ ngơi trước khi bước vào lượt phụ, Giang Tần có mời Trúc Tần ăn cam. Lý Quân Khuê giờ mới vỡ lẽ ra. Thực đơn ăn sáng nay có súp cua. Giang Tần lại nhân dịp này mời Trúc Tần ăn cam. Trong khi đó biểu hiện của Giang Tần nãy giờ rất khả nghi. Lấm la lấm lét, hừ. Cô qua mắt ai chứ không mắt tôi nổi đâu. Trong khi đó, Lăng Nhất Thiên vẫn chưa điều tra được gì. Cách chương.